Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, các ngươi lời ít tiền cũng không dễ dàng. Hồ Á Hoa nghe vậy, nhún nhún vai cười nói, ta quản hắn có mục đích gì đâu, chỉ cần mua phòng ốc liền là hộ khách nha, bình thường tiếp đãi không được sao, 20 mấy vạn tiền hoa hồng ngươi đây. Ta luôn cảm thấy vấn đề này không đơn giản như vậy. Tề Tuệ Xuyên y nguyên lo lắng dáng vẻ. Trần Tấn người này làm việc tuyệt sẽ không có mục đích. Không nói những cái khác. Chỉ xem hắn làm cái kia quảng cáo. Trên Internet hiện tại phô thiên cái địa đều là gọi tốt người. Bởi như vậy, không đơn giản mấy cái này đuôi nát lâu có thể bán sạch. Về sau chỉ cần hắn tiếp chính là đuôi nát lâu. Liền có thể bán sạch. Nếu như Trần Tấn nghe thấy câu nói này, nói không chính xác đều muốn cho Tề Tuệ Xuyên vỗ tay. Chí ít hắn đã nhìn ra mục đích của mình một trong. Hồ Á Hoa nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói đi thì nói lại. Bọn hắn vạn sách công ty nhân viên nếu như thông qua những công ty khác mua phòng ốc, là phải bị khai trừ a? Ngạch tương đương, Tề Tuệ Xuyên đáp. Đúng thế, hơn nửa năm không phải còn có ví dụ sao? Bọn hắn một cái cửa hàng trưởng, bởi vì chính mình từ nhỏ công ty đi quá trình, chẳng những bị khai trừ, khi nguyệt trích phần trăm đều bị phạt đâu. Hồ Á Hoa cao nền nói, vạn sách ác như vậy, bọn hắn nhân viên tại sao phải đến đi theo quy trình đâu? Công ty của mình nhìn chằm chằm tờ đơn không phải rất tốt, vạn sách hố thôi. Tề Tuệ Xuyên đương nhiên nói, vạn sách cùng chúng ta đoạt đơn thời điểm, ngay cả hộ khách đều có thể cho đến thấp nhất 3.5 gãy ưu đãi. Đối với công nhân viên đâu? Thấp nhất 5 gãy, còn muốn đánh báo cáo, từng tầng phê, nào giống chúng ta, liền thu cái chi phí, thật đúng là gặp quỷ. Hồ Á Hoa gầy ngượng ngùng, chúng ta đều tốt như vậy. Vì cái gì vẫn là chơi không lại bọn hắn a? Tề Tuệ Xuyên sững sờ, đáp, Hồ Tổng, vấn đề này nhất thời bán hội sợ là thảo luận không rõ ràng a. Muốn nói nguyên nhân căn bản nhất nha, vẫn là người đại diện cảm thấy tại vạn sách có thể kiếm được tiền đi. Phượng Hoàng Thành thêm đẩy về sau, chúng ta đại tây khu A nhân viên sói mòn rất lợi hại. Vấn đề này Hồ Á Hoa tự nhiên là biết đến, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo vạn sách công ty độc nhất vô nhị đại lý Phượng Hoàng Thành đâu? Phải không? Ngươi đi dò xét một chút. Hồ Á Hoa cuối cùng nói. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Cũng chỉ có thể ta đi. Xem hắn đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Thiên Khôn công ty tổng bộ. Ở vào một tòa tên là Tinh Hà Cao Ốc. Văn phòng bên trong. Cái này tòa cao ốc xây dựng vào 2000 năm. Hôm nay đã có vẻ hơi cổ xưa. Tổng cao cũng chỉ có 20 tầng. Quy mô cũng không lớn. Chờ Trần Tấn lắc lư đến Tinh Hà cao ốc trước cổng chính lúc. Vừa vặn gặp Lâm Gia Minh cùng Lôi Lị Phân. Tay kéo tay. Chợt nhìn thật đúng là giống một đôi ân ái vợ chồng. Từ Kim Vân cũng chờ tại lầu 1. Dù sao cũng là hơn 1000 vạn tờ danh sách. Không phải do hắn không tích cực. Gặp mua bán song phương đều đến đông đủ. Từ Kim Vân cười nói. Mấy vị, chúng ta lên lâu đi. Công ty của chúng ta tại lâu. Mấy người gật gật đầu. Đi theo hắn tiến thang máy. Ấn tượng đầu tiên ngay lúc này sinh ra. Trần Tấn nhìn kỹ một chút Tinh Hà cao ốc môn sảnh. Là phi thường điển hình kiểu cũ cao ốc, ngoại trừ một khối đánh dấu công ty cùng tầng lầu hàng hiệu. Liền không có cái khác công trình, thang máy cũng chỉ có 2 bộ, đều là có thể vận tải 20 người lớn thang máy. Chỉ riêng tổng bộ mặt mũi cái này một hạng, Thiên Khôn công ty liền bị vạn sách công ty vung ra đến mấy con phố. Hoàn Vũ trung tâm thế nhưng là Đông Giang thành phố số 1 văn phòng. Môn trong sảnh chẳng những có tiếp khách chuyên môn làm chỉ dẫn, còn có phân biệt thông hướng khác biệt tầng lầu hai bộ thang máy. Ra thang máy về sau, Trần Tấn lập tức cảm giác mình tam quan có chút không kiên trì nổi. Có câu nói thế nào? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Trần Tấn là vừa vào đi ngay tại Vạn Sách công ty. Cho nên đối với hai tầng lâu công năng phân chia đã hoàn toàn quen thuộc. Hoàn Vũ trung tâm tầng 2 chủ yếu là hành chính, hậu cần, cao quản, mà tầng 27 thì là ký kết trung tâm, giao dịch đại sảnh cùng một dải đếm không hết ký kết thất. Nhờ vào Hoàn Vũ trung tâm khu vực, từ tầng 27 to lớn cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Cơ hồ nhìn xuống hơn phân nửa Đông Giang thành phố, mà tới được Thiên Khôn công ty đâu. Chỉ có tội nghiệp một tầng, loại này kiểu cũ cao ốc một tầng diện tích vốn cũng không lớn. Còn cần dung nạp bộ môn phong phú môi giới công ty. Tự nhiên lộ ra chen chúc, nhất làm cho Trần Tấn hủy tam quan, vẫn là Thiên Khôn công ty ký kết thất. Diện tích còn đỉnh không lên Vạn Sách công ty đồng dạng cửa hàng bên trong phòng họp nhỏ. Khi Từ Kim Vân đem bọn hắn dẫn tới cái này về sau, hắn lặng yên suy nghĩ, ngay cả cảnh sát phòng thẩm vấn đều so cái này rộng rãi một ít a. Mấy vị ngồi trước một hồi, ta hiện tại đi đóng dấu chính thức hợp đồng. Từ Kim Vân nói xong cũng rời đi, lưu lại Trần Tấn cùng Lâm Gia Minh hai vợ chồng. Trần Tấn vừa cùng bọn hắn hàn huyên một chút, ký kết thất môn lại bị đẩy ra. Đi tới một cái hơn 30 tuổi nam tử, âu phục dày da, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Người ở bên trong đều là sững sờ. Nam tử cười tự giới thiệu mình. Mấy vị tốt, ta gọi Tề Tuệ Xuyên, là Thiên Khôn công ty tổng thanh tra. Mấy vị tờ danh sách thành giao ngạch tương đối lớn. Dựa theo quy định ta cần từ bên cạnh hiệp trợ. Thật sao? Trần Tấn trực tiếp cười. Nguyên lai là Tề Tổng, một mực chỉ nghe âm thanh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy bản tôn. Trần Tổng chê cười, Tề Tuệ Xuyên nói, ta thật tò mò, chính Trần Tổng bản thân ngay tại Vạn Sách công ty nhậm chức, làm sao lại đến công ty của chúng ta thành giao? Trần Tấn nhìn hắn như thế đi thẳng vào vấn đề, cũng quang minh chính đại nói, ta đây không phải đến điều tra quân tình nha. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Trần Tổng thật biết chê cười. Tề Tuệ Duyên đáp, mấy vị, đóng dấu hợp đồng còn cần một chút thời gian đâu. Phải không ta mang các ngươi lại đi dạo? Lâm Gia Minh cái này cũng thấy ra tương lai. Biết Tề Tuệ Xuyên liền là hướng về phía Trần Tấn tới. Thế là cười đáp, ta vẫn là ngồi đi. Trần Tổng. Tề Tuệ Xuyên lại nhìn về phía Trần Tấn, cớ sao mà không làm đâu. Trần Tấn cười đứng dậy, đi theo Tề Tuệ Xuyên cùng đi ra ngoài. Nói là tham quan, nhưng Tề Tuệ Xuyên cũng không có khả năng thật mang theo Trần Tấn đi phòng tài vụ hoặc là số liệu. Tổ loại hình địa phương trọng yếu, chỉ bất quá liền là tại nhỏ hẹp đường đi bên trong lại lượn quanh một vòng. Sau đó nói, Trần Tổng. Phải không đi phòng làm việc của ta ngồi một chút? Trần Tấn gật gật đầu, biết mình đến làm cho đối phương có nghi ngờ trong lòng. Khẳng định là muốn sờ dò xét, bất quá tiến Tề Tuệ Xuyên văn phòng về sau. Trần Tấn lập tức cười nói, Tề Tổng, không nghĩ tới các ngươi Thiên Khôn còn làm đặc thù hóa a. Ngươi phòng làm việc này, có ba cái ký kết thất lớn a, mà lại... Trần Tấn tiếp lấy chế nhạo nói, cái khác mấy cái tổng thanh tra, giống như đều không có ngươi cái này đãi ngộ bởi vì lúc trước đi ngang qua cái khác đại khu. Tổng thanh tra văn phòng, cho nên có thể rất đơn giản nhìn ra diện tích khác biệt. Tề Tuệ Xuyên lại là hoàn toàn thất vọng, tiền tài, địa vị, hưởng thụ, đều là năng giả cư chi đồ vật. Trần Tổng. Ta trước đó đối ngươi mời hữu hiệu như cũ, nếu như ngươi bây giờ đi ăn máng khác tới, đem ta căn phòng làm việc này tặng cho ngươi cũng không sao. Đa tạ ngươi, phòng làm việc của ta thật nhiều, đủ, Trần Tấn vừa nói, tự lo ngồi xuống, Tề Tuệ Xuyên đồng ý nói. Xác thực, Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ tổng thanh tra. 4 phân khu quản lý, Hoa công ty cùng Vạn Vũ công ty hai nhà công ty giám đốc. Chắc hẳn mấy cái này địa phương đều có Trần Tổng văn phòng a. Nói lên cái này, ta còn thực sự là bội phục Trần Tổng ngươi. Chân chính tuổi trẻ tài cao nha. Trần Tấn híp híp mắt, trong lòng đối Tề Tuệ Xuyên cảnh giác dần dần nặng, mặc dù tại Ngô Hanh Lượng lộ ra ánh sáng phía dưới. Hắn thân kiêm ba nhà công ty chức vị quan trọng đã không phải là bí mật. Nhưng Tề Tuệ Xuyên rất rõ ràng một mực phi thường chú ý mình, mới có thể thuộc như lòng bàn tay. Trần Tổng, mặc dù ngươi bây giờ ăn vị ở trước mặt ta, ta y nguyên không thể tin được ngươi là một cái chỉ có 22 tuổi người trẻ tuổi. Tề Tuệ Xuyên cũng ngồi xuống nói, Trần Tấn nhún nhún vai, xích lại gần Tề Tuệ Xuyên cúi đầu nói, nhìn thấy sao, cái này, Tề Tuệ Xuyên đầu tiên là không rõ nội tình sững sờ. Sau đó liền giật mình cười, bởi vì hắn trông thấy Trần Tấn nồng đậm trong đầu tóc. Đã có không ít tơ trắng, liếc mắt nhìn lại, không nhiều, nhưng nếu là nghĩ đếm rõ lại là làm không được. Trần Tấn ngồi thẳng người nói, nhà ta không có trẻ đầu bạc tóc di truyền, cái này tất cả đều là nấu đi ra, dùng não qua độ nha. Cho nên nói, mọi thứ đều là có đại giới, nếu như nói chỉ là bạch một chút tóc liền có thể đổi lấy ngươi giờ này ngày này thành tựu, ta nghĩ người trẻ tuổi đều là nguyện ý, Tề Tuệ Xuyên cười nói. Hắn nói tiếp, ta cũng muốn biết, nếu như Thiên Khôn công ty bỏ ra cái giá xứng đáng, Trần Tổng ngươi nguyện ý thay đổi địa vị sao? Hiện nay Trần Tấn giá trị đã không chỉ cực hạn tại năng lực siêu cường nghiệp vụ tinh anh, đơn giản như vậy. Danh dự của hắn, danh vọng của hắn, hắn lực hiệu triệu, đều để Tề Tuệ Xuyên không cách nào từ bỏ lôi kéo ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá, Tề Tổng, người thật sự là ngây thơ. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, cái gì ý tứ? Tề Tuệ Xuyên không hiểu. Trần Tấn cười bỉ ổi nói, ngươi nói Thiên Khôn công ty bỏ ra cái giá xứng đáng. Xin hỏi, ngươi Thiên Khôn công ty cả nhà công ty bày ra đến, cũng không bằng thân thể của ta giá cao, dựa vào cái gì nói câu nói này? A, Tề Tuệ Xuyên nháy nháy mắt, đầu óc trong nháy mắt liền quay lại. Trần Tấn bây giờ còn có một cái tên hiệu, gọi là Trần Trục Tỷ. Không phải ta xem thường các ngươi, coi như bán đứng Thiên Khôn, sợ là cũng góp không ra 100 ức a. Trần Tấn cười nói, đều không đủ ta đốt 2-3 lần, vẫn là tỉnh lại đi, các ngươi lời ít tiền cũng không dễ dàng. Tề Tuệ Xuyên sắc mặt lập tức khó coi, bị người Trần trụi khinh bỉ a. Nhưng mà ngay sau đó Trần Tấn lại nói thêm một câu, để hắn triệt để không cười được. Chỉ nghe Trần Tấn nói, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút đem các ngươi Thiên Khôn toàn bộ thu mua chơi. Đùa, chơi, chơi đùa. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày, ánh mắt âm trầm xuống. Trần Tổng, cho đùa mở quá lửa điểm a. Ta cũng không phải nói đùa, ta là thật tại nghĩ như vậy chứ. Trần Tấn không có nói sai. Đến Thiên Khôn công ty tổng bộ sau khi xem, trong lòng của hắn không khỏi toát ra một cái ý niệm khác tới. Nếu quả như thật đem Thiên Khôn công ty mua lại, tựa hồ có thể tiết kiệm lại hắn rất nhiều tạo dựng cơ sở nhân viên thời gian đây này. Bởi như vậy, hắc hắc, hợp đồng hẳn là in, ta đi ký hợp đồng, Tề Tổng ngươi tự tiện. Trần Tấn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, cuối cùng nhưng lại gãy trở về. Hắn đối Tề Tuệ Xuyên mỉm cười nói, Tề Tổng, ta đoán chừng chúng ta vẫn là có cơ hội cộng sự. Chỉ bất quá, không phải ngươi đào ta, mà là ta đào ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào.